Thế nhưng, rất nhanh, lòng tham đã thắng thế. Lá gan không lớn thì đã chẳng bước vào được cái nghề này. Chú ba tự bảo mình rằng cứ đặt mẹ cược một phen đi rồi tính. Nghĩ thế, chú bèn đứng dậy, leo lên trên quan tài, vái bộ quan quách mấy vái, xắn tay áo lên, nghiến răng nhắm mắt trước hết sọc tay xuống lỗ hổng trên quan tài nọ, rồi lần mò xuống dưới. Thế nhưng vừa thò tay được một tấc vào lỗ quan tài, nhiệt độ bên trong truyền lên liền làm chú ba hối hận. Năm đó huyền thoại Trương Diêm Thành ấy, nào có phải dựa vào vận may đâu, mà người ta dựa vào bản lĩnh thực sự của mấy đầu ngón tay đấy chứ. Chuyện này đúng là liều bỏ mẹ đi được. Chú những muốn rút ra. Thế nhưng khi ngoảnh lại, chỉ thấy Giải Liên Hoàn ở dưới trợn mắt há mồm nhìn chú. Lúc này mà rụt lại thì mất mặt chết, nên chú đành phải cố kiết mà tiếp tục mò. Dùng một tay dò huyệt có một cảm giác không sao tả rõ được. Tay lần mò thò vào được càng sâu, tim chú lại càng đập gấp gáp, rồi thì ngón tay cũng càng tê dại đi. Tuy ngoài mặt chú không hề tỏ vẻ gì, nhưng kỳ thực khi tay cuối cùng cũng đụng tới thi thể, sau lưng chú đã ướt đầm đìa, ngón tay thò vào bên trong run rẩy đến mất hết không còn chút sức lực. Cái cảm giác này có thể tưởng tượng ra được. Tôi nghe chuyện mà còn cảm thấy cả người run bắn. Cứ coi như kiếm đại một cái hòm bình thường, đục một lỗ rồi bắt người ta thò tay vào, thì cũng đã tạo ra một loại cảm giác sợ hãi hoang mang, huống chi còn là một cái quan tài. Lúc đã đụng tới thi thể, ấm ấm vài cái thì chú ba phát hiện thấy ngón tay dính nhớp nháp, da đầu lại càng dâm gian run rẩy. Cảm giác thế này chắc hẳn phải là miệng xác cổ rồi. Sờ soạng vài cái, chú chỉ có cảm giác hẳn đây phải là một cỗ thi thể thâm đen phù thủng, miệng há hốc một cách quái dị, tư thế cơ hồ giống y he người đồng trên nắp quan tài, có điều sờ thì không rõ được chi tiết. Mà điều khiến chú bất an vô cùng là, khi đụng tới ốm giữ lửa đang dính chắc vào miệng xác ướp thì nó vẫn còn nóng giấy. Chú thầm nhủ thật đúng là tội vạ. Ngay sau đó liền cắn răng di ngón tay vào trong tiếp tục thăm dò. Trước tiên chú đẩy ốm giữ lửa sang một bên, sau đó đụng trúng một thứ gì đó cứng cứng có hình tròn. Ôi chao, đích thị là bánh ngọc tròn áp đầu lưới. Chú ba trong lòng mừng khấp khởi, bèn nói có rồi, thứ này thiêu không hỏng. Chú liền nắm ngay lấy, những muốn gắp vật nọ từ trong cái lỗ ra. Thế nhưng mới móc lên được một tí, chú ba liền cảm thấy không ổn. Bánh ngọc tròn này nặng kinh người, mới nhấc được một nửa đã không động đậy nữa. Cố kéo mạnh thêm, chú liền cảm thấy cả cỗ quan tài bằng sắt hơi rung lên một chút, rồi lại nghe thấy một tràng những tiếng kèn kẹt. Nặng nề của kim loại hoen dỉ truyền từ dưới lòng bàn chân lên. Chú ba mặt mũi tức thì biến sắc trầm trọng, tự nhủ ôi thôi hỏng bét. Đó là cơ quan. Quyển 5. Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong Chương. 19. Cơ quan. Trong nháy mắt, tiếng cơ quan xoay chuyển liên tiếp vọng lên từ dưới đáy quan tài. Chú ba còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe rầm. Một tiếng rất to ở nơi tối om mà bọn họ vừa lên khỏi mặt nước ban nãy, tựa như có thứ gì rất nặng rơi vào cái vạc sắt khổng lồ mà hai người bắt gặp lúc vừa bước vào mộ. Trong không gian bít bùng, tiếng vang rồi đi rồi lại khiến ruột gan chú chấn động đến rúng gió. Chú ba vội vàng rút tay ra, bất chấp bẩn thỉu chùi đại lên người một cái, rồi lia đèn pin dọi về phía vạc sắt, tự nhủ rằng thôi hỏng bét rồi. Dưới này không thể so với trên mặt đất, nếu là đá lăn đè lớp cửa mộ, hoặc cát vàng đỉnh mộ chút xuống, thì vẫn còn có thời gian để đào ngược lối vào động mà trở ra. Chứ chỗ này ở trong dạn đá san hô dưới đáy biển, một khi có bất kỳ cơ quan gì vây khốn thì bọn họ chỉ có chết chứ không còn đường sống, thôi thì khỏi cần nghĩ cách gì nữa, cứ chọn quách một nơi phơi xác còn hơn. Giải Liên Hoàn ở đằng kia cũng sợ giật bắn mình. Chấn động truyền ra từ phía cố quan tài, cho nên hắn tưởng cái quan tài này sắp có gì biến gì, thoát cách đã chuồn rõ xa. Tuy chú ba đã hận giải liên hoàn thấu xương, chỉ tiếc không thể một đao xẻ thịt hắn, nhưng nói cho cùng hắn vẫn là họ hàng thân thích nhà mình, không thể mặc kệ hắn chạy lung tung được. Chú liền quát giải liên hoàn đứng lại, bảo hắn không được nhúc nhích, rồi chú nhảy xuống khỏi cỗ quan tài sắt, dè dặt nhích từng bước tới gần cái vạc sắt. Chú muốn nhìn thử xem rốt cuộc cơ quan này đã động đến cái gì, thứ vừa rơi vào vạc sắt là cái chi. Cái vạc sắt cách chú chưa đầy 20 bước, chẳng mấy chốc mà chú đã tới sát ngay cạnh vạc. Lúc này đã không còn nghe thấy tiếng cơ quan vận hành nữa, có vẻ như cơ quan đã ngừng hoạt động rồi. Chú ba nuốt nước bọt, dọi đèn lên phía trên vạc sắt thì phát hiện đỉnh mộ thất ở phía trên vạc có một cánh cửa lật. Thứ này chúng tôi gọi là ruộng đạp không. Cơ quan trên đỉnh mộ dạng như thế này thường được đặt vô số đá tảng thật nặng bên trong. Khi cơ quan phát động, đá nặng từ trên đỉnh sẽ rầm rập rơi xuống, trong chốc lát là nện cho người ta như tử nát bét thành thịt xay. Nhưng giờ đây thứ rơi xuống từ trên trần lại không phải đá tảng đá hộp gì, mà là 2 sợi xích sắt khổng lồ buông thõng xuống tận bên trong vạc sắt. Chú ba thấy vậy liền sửng sốt, tự hỏi đây là cơ quan kiểu quái gì thế này, nó chẳng có vẻ giống loại bẫy dập phòng trộm mộ một tí nào. Chốt khởi động cơ quan thì nằm tiếp tận đáy quan tài, vật nặng rơi thì lại rơi vào trong vạc sắt, có nện chúng người đâu mà chết. Vậy thì thứ vừa rớt xuống là cái khỉ gì? Nghĩ tới những điều trái khoái lạ thường trong mộ thất này, chú ba càng thêm nghi hoặc. Chú lấy lại bình tĩnh, móc dao găm ra kẹp giữa 2 hàm răng, nhòi người bò lên trên vạc sắt, cực kỳ cẩn thận nhìn xuống theo hướng sợi dây xích. Vừa nhìn xuống, chú liền thấy ngay thứ gì đó rất kỳ quặc nằm dưới đáy vạc sắt. Xem kỹ thì mới phát hiện ra đó là 2 cái khóa tỳ bà đen thui như vuốt ruột, xích chặt vào một bộ hài cốt. Tứ chi xoắn xuýt một chỗ cùng xiềng xích, chân tay đều bị chặt đứt. Thoạt trông cứ như một nô lệ tuấn táng. Bộ hài cốt cực kỳ cao lớn, thân mặt lân giáp. Bằng đồng đã rách nát tả tơi, hộp sọ rất kỳ dị. Chỗ bị khóa tì bà xích chặt chính là xương quai xanh của hài cốt. Một khúc xương quai xanh đã gãy, khúc còn lại vẫn bị xích rất chắc chắn. Lân giáp là loại giáp kết bằng những mảnh kim loại xíp so le, trông giống lớp vảy cá hoặc vảy bò sát nên mới gọi là lân giáp đóng ngoặc tròn. Chú ba cực kỳ kinh ngạc, thầm suy tính. Dùng khóa tì bà xỏ vào xương quai xanh là một loại cực hình thời cổ đại, dùng để hạn chế tự do của phạm nhân. Thời cổ đại kẻ nào võ công cao cường, không thể kìm kẹp được bằng xiềng xích thông thường, thì phải khóa chặt lại bằng cách xích vào xương quai xanh. Xương quai xanh sở dĩ còn gọi là tỏa cốt. Cũng vì nguyên nhân đó, xương quai xanh tiếng Trung gọi là xương tỳ bà, vì hình dạng nó nhăng nhác giống cái đàn tỳ bà. Chữ tỏa trong đây có nghĩa là khóa. Hai cốt đã mục giữa hết mức rồi. Xương sầu giãn nứt thành hình vảy chi chít. Dường như chỉ cần chạm vào một cách là vỡ vụn. Chú ba cẩn thận soi đèn vào thì thấy hộp sọ của bộ hài cốt này khác hẳn người thường. Chưa nói đến kích cỡ hộp sọ, chỉ nội so chiều dài thôi đã thấy gấp đôi người thường. Chú ba không biết nói thế nào để hình dung, nói thẳng ra là cảm thấy trông nó giống quả chuối tiêu to tướng. Trong ngôi mộ cổ này lại nhốt một bộ xương người quái gì như vậy, thật là ly kỳ cực độ. Xem kết cấu của mộ thất thì hẳn bộ hài cốt đã bị treo trên đỉnh mộ từ lâu, chỉ cần chạm phải cơ quan trong quan tài một cách là bộ hài cốt này sẽ thình lình rớt xuống. Quả thật là rất tài tình. Thế nhưng, đây tóm lại là để làm cái gì? Nếu bảo rằng đó là cơ quan chống trộm, thì tuy có đáng sợ đấy, song chẳng hề có lực sát thương. Kẻ có thể đi vào mộ thất dưới đáy biển, có nhẽ nào lại bị một bộ xương người dọa chạy mất chứ, mà bộ hài cốt được treo này rõ ràng không phải là một cái xác bình thường. Vậy rốt cuộc nó là cái quái gì? Sức tưởng tượng của chú ba quá mức nghèo nàn, tâm trí lại bị trói buộc trong cơn hốt hoảng nên càng không tìm ra manh mối. Được cái đầu óc chú xoay sở rất nhanh, trong nháy mắt đã nghĩ đến một việc: bộ hài cốt đáng sợ này có khi nào chính là bánh tung đã bị thi biến sợi xích sắt kia to bằng miệng bát ăn cơm, lại tròng theo cả khóa tì bà, hiển nhiên là để khóa thứ gì đó khi còn sống có sức lực vô cùng mạnh mẽ. Từ xưa đã nghe nói, ở Miêu Cương có người nuôi được tiểu ruột với ruột nhập tràng trong vùng đất âm. Lẽ nào chủ mộ nơi này cũng dùng khóa tì bà xích một cái xác đã thi biến làm chó giữ cửa chăng? Hài cốt đã mục giữa hết, cho dù có là bánh tôm thật thì cũng sắp tan thành cho bụi, còn dọa được ai? Chú ba nổi trí tò mò, mà lá gan cũng xem như lớn. Thế là, để quan sát kỹ càng hơn, chú lại bò lên trên vạc sắt, trong lúc đó còn gọi giải liên hoàn qua đây chụp ảnh luôn cả thứ này để lúc về chú còn có chỗ tham khảo. Giải liên hoàn lại không thấy đáp lời. Chú ba dĩ nhiên cũng không thèm để ý, leo tọt vào trong vạc. Chẳng ngờ bên trong vạc sắt phủ một lớp cho bụi dọc từ trên đỉnh xuống, bàn chân ướt nhẹp của chú đạp vào, thế là trượt oạch một cái, cả người lộn một vòng trên thành vạc, rồi ngã rúi rủi vào trong đống xương cốt. Đống xương kia vốn đã xốp giòn, lúc nãy rớt xuống lại lỏng lẻo sắn, nay va chạm như vậy lại càng vụn tơi ra như bột phấn. Chú ba quýnh quáng lóng ngóng chân tay ngồi thẳng dậy, cầm chắc đèn pin soi lại thì thấy mình đã ngã vào trong lòng bộ hài cốt. Cái đầu lâu dị dạng thì lủng lẳng treo bên cạnh đầu chú, bị chú xô vào vách vạc liền vỡ vụn, lộ ra khoang sọ bên trong. Một đám thứ gì trông như tổ ong bám dính vào trong khoang sọ, phía trên có từng viên trứng côn trùng trông y hệt hạt trân châu phủ kín cả bề mặt. Quyển 5 Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong Chương. 20 trùng não. Những cái trứng côn trùng này dính cả vào bên trong hộp sọ. Chúng có màu xám, từng viên chi chít, nhìn kỹ thì thấy mắc ới cực kỳ, trông cứ như trứng ong lúc nhúc trong một cái tổ ong vậy. Người thường sao bì được với chú ba. Lúc đó chú không hề sợ hãi chút nào, mà trái lại hứng thú càng nổi lên. Chú liền nhòi người lên quan sát cho tỉ mỉ. Dưới ánh đèn pin chiếu xuống, đám trứng sâu phô ra vẻ nửa trong suốt mơ hồ. Chú ba lấy dao găm gõ gõ thì thấy cứng như vỏ giáp xác, có vẻ chúng đã khô queo. Đây là cái gì nhỉ, chú ba tự hỏi. Trong hộp sọ này lại có nhiều trứng sâu như vậy, lẽ nào đó là ký sinh trùng? Trong xác cổ có ký sinh trùng, vậy cũng hợp lý, trong xác cổ Lâu Lan cũng thường xuyên phát hiện ký sinh trùng. Có điều bình thường ký sinh trùng đều sống bám trong lục phủ ngũ tạng, chứ sao lại xuất hiện trứng trùng trong hộp sọ đã thế lại còn đẻ lúc nhúc đầy ra chơ không ngơ ấy. Đây là thứ côn trùng quái ruột gì mà ghê gớm quá vậy. Lâu Lan là một quốc gia cổ tồn tại vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên năm ở vùng đông bắc sa mạc La Bố ở vùng Tân Cương, và nằm trên con đường tơ lụa, có lãnh thổ phần lớn bao quanh bởi sa mạc. Xác cổ Lâu Lan là một tập hợp xác ướp tự nhiên của hơn 200 người được phát hiện trong khu vực lòng chảo Tajim, trong đó có người đẹp Lâu Lan. Một trong số 10 xác ướp hoàn hảo nhất thế giới. Mời cuộn xuống cuối trang để xem ảnh người đẹp nhé. Lớn hơn. Dạo đó kiến thức khoa học của chú ba cực kỳ què cụt. Còn về mảng văn hóa thì phần lớn cũng chỉ võ vẽ vài ba ngón học với văn cầm cho có tí sĩ diện. Nói đến sâu bọ hay côn trùng thời cổ đại, trong đầu chú ba y như rằng sẽ hiện ra hình ảnh các loài sâu gióm. Chú ngẫm nghĩ rồi suy đoán rằng khi bị loại sâu này bám vào thì chắc vật chủ phải chết rồi, chứ không một đám sâu lúc nhúc sống trong não thế này có mà đau đến ngủm cù đèo mất, còn ký sinh cái gì nữa. Chắc là trứng của bọ ăn xác thối đây mà. Trần Văn Cẩm mà chú ba ngày nhớ đêm thương đây nè. Đây chính là một phát hiện lớn, chú ba thầm nhủ như thế. Chú nhớ lại lời Văn Cẩm giảng giải cho mình về việc phát hiện những giá trị phi vật thể đối với khảo cổ học. Trong khảo cổ, nếu tìm thấy thư tịch cổ, hoặc dấu vết mộ táng hay phong tục tập quán chưa được những người đi trước phát hiện ra, thì đều thuộc về phát hiện vĩ đại cả. Cái kiểu phát hiện này đối với chú ba chỉ đáng bỏ đi chả khác gì phân chó, nhưng với toàn bộ giới khảo cổ mà nói thì nó đồng nghĩa với thanh danh lừng lẫy và địa vị cực cao, là thứ giúp họ lưu danh vào sử sách. Đối với những thứ này, chú chẳng có một chút hứng thú nào. Mỗi tội hồi đó chú còn đang sa chân vào mối tình nồng cháy, động một tí là tơ tưởng Văn Cẩm. Chú tự nhủ, nếu mang thứ này về cho Văn Cẩm, cô nàng này thế nào cũng sẽ tìm ra chỗ hữu dụng. Mà lỡ nó có không giá trị, thì bỏ lại đây cũng có để làm gì đâu. Nghĩ thế, chú bèn móc một cái túi da trâu ra. Cái túi này vốn dùng khi lặn xuống nước mò đồ, dưới đáy có lỗ bịt lại được. Khi nào ra khỏi nước thì nước trong túi sẽ tự động chảy hết ra. Chú ba bịt lỗ dưới đáy túi lại, rồi thì vặt cái hộp sọ xuống, còn lèn thêm mấy mảnh xương vỡ cho túi căng phồng, sau đó mới xốc lên lưng. Xong việc, chú bò ra khỏi vạc sắt đi tìm giải liên hoàn. Bấy giờ, sau khi trải qua hai lần khiếp vía, chú đã đủ dựng tóc gáy rồi, lòng tham cũng bị dọa cho biến sạch. Cố quan tài nọ chú không dám đụng vào, ngôi mộ thất này lại tà môn chết mẹ, chú không muốn chần chờ thêm một giây nào nữa. Nếu giải liên hoàn đã chụp xong các thứ rồi thì bọn họ phải rút khỏi đây ngay lập tức thôi. Lúc đó chú đã quên bén mất rằng bình dưỡng khí của giải liên hoàn không còn đủ oxy nữa, chứ nếu mà còn nhớ thì hẳn chú đã biết rằng lúc này ra được đến bên ngoài đã không còn là chuyện dễ dàng. Nhưng đợi tới khi chú bò ra khỏi vạc sắt trở lại trước quan tài đúc tượng đồng thì chú chợt nhận ra một điểm bất thường. Thứ nhất, chú không thấy giải liên hoàn đâu nữa. Hắn không còn đứng ở chỗ cũ đã đành, mà dùng đèn zin chiếu một vòng cũng vẫn không tìm thấy. Thứ hai, đèn zin của giải liên hoàn rơi trên mặt đất, rọi vào một bức bích họa bên cạnh, đang chớp tắt lập lòe. Chú ba chỉ sửng sốt chưa đến một giây, rồi mồ hôi lạnh túa ra, bởi vì cảnh tượng kiểu này chú từng thấy nhiều lần lắm rồi. Ở trong cổ mộ, hễ có người gặp chuyện chẳng lành thì đảm bảo là đèn zin sẽ rơi xuống đất. Hồi trước đi gấp lạc ma đã có nhiều người gặp hạn, cho nên vừa nhắc thấy chiếc đèn zin trỏng trơ trên đất là chú lập tức căng thẳng liền. Lẽ nào trong lúc mình đang rúc trong vạc, giải liên hoàn đã xảy ra chuyện gì, hay đã động đến cơ quan nào đó rồi? Lúc nãy chú có nghe thấy âm thanh nào đâu. Nhưng có điều là khi đang chui trong vạc, thì quả thật chú cũng chẳng để ý xem bên ngoài có chuyện gì xảy ra không. Cái gì gọi là kinh nghiệm thế này chính là kinh nghiệm đấy. Nếu đó là tôi, thì chắc chắn tôi sẽ chạy tới nhặt đèn zin, sau đó ý ới gọi vài tiếng. Nhưng chú ba thì xác định là đã có chuyện rồi, tuy còn chưa biết đó là chuyện gì. Chú lại rút con dao găm, cả người tiến vào trạng thái sẵn sàng, vừa đi về hướng vạc sắt vừa tìm xem giải liên hoàn ở chỗ nào. Thời gian chú ở trong vạc sắt không dài, giải liên hoàn nếu có trúng chiêu thì cũng chỉ có thể ngã loanh quanh gần vạc sắt. Sau khi dè dặt từng ly nhưng vẫn nhanh chóng lượn một vòng quanh chiếc vạc, quả nhiên chú thình lình thấy giải liên hoàn ngã sóng xoài sau cố quan tài sắt, người cuộn lại thu lu, không hề động đậy. Chú ba bèn dọi đèn zin vào mặt hắn, chẳng thấy hắn phản ứng gì, lại lia một vòng, cũng chẳng phát hiện xung quanh có thứ nào kỳ dị. Lạ thật, hình như không có dấu hiệu gì là động tới cơ quan, làm sao mà hắn lại bị ngã. Chú ba có phần ngạc nhiên. Nhìn ngó xung quanh thấy quả thực không có động tĩnh gì, chú liền bước nhanh lại gần, đỡ giải liên hoàn dậy. Giải liên hoàn đã mất tri giác, đờ ra như xác chết, cơ thể co quắp hết cả lại. Chú ba dựng cổ hắn dậy, phát hiện hắn chưa chết, lại sờ thử mấy chỗ hiểm thì thấy sau ớt hắn bỏng rát, giơ tay lên xem thì thấy be bét máu. Dơ quy quy, e u, mơ o, e. Trong chốc lát, chú ba tối tăm mặt mũi. Sao lại có thể như thế, sao thằng ôn này trông cứ y như bị người ta đập cho ngất xỉu thế này. Nhưng đây đang ở trong cổ mộ cơ mà. Làm gì có cơ quan cổ mộ nào lại được thiết kế để đập người ta ngất xỉu đâu. Còn bánh tung cũng không thể nào tốt bụng đến mức chỉ đập cho anh xỉu. Có thể đánh ngất người ta, chỉ có thể là một người khác mà thôi. Nghĩ đến đó, chú ba bỗng cảm thấy ớn lạnh tột cùng. Chú vội vàng quay đầu nhìn khắp bốn phía tối om, tự nhủ, không thể nào, chẳng lẽ ở đây còn có kẻ nào khác.